4 năm chung phòng, chương 1 thụ trời sinh dám nghĩ mà không dám làm. Góc truyện audio.com, edit, trang, beta, Leslie, Trần Hâm là thụ bẩm sinh. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ hứng thú với đàn ông. Thế nhưng, cậu cũng chỉ dám nghĩ mà không có gan làm. Mặc dù đã 16 tuổi nhưng mặt cậu vẫn chỉ như học sinh cấp 2. Hơn nữa, khi cậu cười, hai bên má còn xuất hiện hai lúm đồng tiền sâu hút. Trần Hâm rất thích style đàn ông cơ bắp, chính là style da ngăm, cánh tay còn to hơn bắp đùi cậu, hay gọi tắt là bara ý, nhưng mà, ông trời lại chơi kham cậu, bởi vì ông ấy cho cậu tính nhát gan mà lại đi kèm với não giàu trí tưởng tượng. Ban đầu, khi mới tiếp xúc với mạng Internet, Trần Hâm đã biết đến một thế giới gọi là đam mỹ. Sau khi cày nát 69 lần cái thế giới đam mỹ đó, bạn học Trần Hâm hầu như ngày nào cũng siêu tầm chuyện đam mỹ cao hát để thỏa mãn đầu óc trong sáng của mình. Dĩ nhiên, thân là một đam đang tụ thì khẩu vị chuyện càng nặng cậu càng thích. Nào là rep này, phụ tử này, sư đồ này, ba p này, np này, thậm chí cả nhân thú luôn đều được bạn nhỏ Trần Hâm nghiên cứu qua một lần. Mỗi lần đọc xong một bộ cao hát thì chin chin bé bé xinh xinh vốn đang nằm ngủ lập tức đứng dậy chào hỏi Trần Hâm một lần. Thế nhưng, dù đầu óc liên tục ham muốn cái mới lạ, khẩu vị càng lúc càng nặng thì trên thực tế, Trần Hâm vẫn chỉ là cậu học sinh trung học bình thường mà thôi. Hơn nữa, gương mặt trẻ con cùng với má lúm đồng tiền mỗi khi cười rộ lên của cậu lại làm cho thầy cô và các chị gái khóa trên cực yêu quý. Đôi lúc Trần Hâm lại nghĩ, với dáng vẻ thế này, nếu cậu đi đến mấy chỗ tụ tập gay trong truyền thuyết như phòng tắm hơi, nhà vệ sinh vắng vẻ thì có thể dụ dỗ được một hai anh cao to để lấp đầy bông cúc nhỏ bị vắng vẻ ngứa ngáy đã lâu này không nhỉ? Có điều, dù cho bộ não của Trần Hâm đã bay đến tận thế giới nào đi nữa thì Trần Hâm nhát gan từ nhỏ vẫn chưa dám thực hành những suy nghĩ đó bao giờ. Cứ vậy, cho đến tận khi tốt nghiệp trung học, trong phòng Trần Hâm đã cất giấu vài cây sạc toy mua trên mạng. Còn máy tính của cậu đã có một bộ siêu tập CV Full HD khẩu vị nặng đầy cả một ổ e, một ngày nọ. Sau khi xem xong một loạt CV xúc tua, nhân thú, trong lúc lơ đãng Trần Hâm lỡ tay bấm vào bức ảnh động hai người đàn ông đang ưa ưa. Ngay lập tức, trang web của cậu chuyển đến một diễn đàn giao lưu đồng tính. Tựa như lưu ý, do dự một chút, Trần Hâm bấm vào chuyên mục, tìm anh trai tốt yêu thương em. Vừa bước chân vào, đủ loại topic đập đôm đốp vào mắt cậu. Trần Hâm click vào topic xếp hạng cao nhất. Vừa mở ra, một cái mông to trơn nhẵn tròn trịa chiếm nguyên lầu một. Hai comment tiếp theo cũng đều là ảnh của chủ topic. Ảnh thứ hai là chính chủ đang tự mở rộng để lộ ra một ít sữa chua trăng trắng bên trong tiểu huyệt. Tấm thứ ba là ảnh chủ topic đang ngậm cờ him bự. Mặc dù chủ topic đã cố ý che nửa mặt trên nhưng cả ba tấm ảnh đều tràn ngập sắc tình đã khiến trong lòng Trần Hâm không ngừng dâng lên hưng. Phấn, cậu tiếp tục kéo xuống và thấy chủ topic viết comment thứ tư. Tìm cờ him bự thỏa mãn em. Yêu cầu, ở thành phố X tuổi tác, từ 30, 50, một người cũng được, nhiều người cũng được nếu cờ him anh không đủ lớn. Hy vọng anh có thể dùng tiền lấp kín cái nơi trống rỗng của em, nếu cờ him anh đủ lớn. Cho anh papapa miễn phí, bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề nha, có ý xin mời liên hệ. QQ123456 7. Mà những bình luận sau đó đều dùng ngôn từ ô uế mà ngay cả Trần Hâm với tuổi thơ dữ dội từ năm nhất trung học đã bắt đầu đọc. Chuyện đồi trụy cũng ngạc nhiên. Trong lòng cậu bắt đầu dục dịch ngứa ngáy. Đáng tiếc, dù Trần Hâm muốn tìm cờ him lớn để thỏa mãn bông cúc bé nhỏ của mình cũng sẽ không chủ động khoe ra chỗ bí ẩn mong đợi người khác tới. Như chủ topic kia, Trần Hâm tặc lưỡi tắt topic đã lướt đến mấy trăm comment rồi mở ra một topic khác. Topic này là câu chuyện dưa leo to đi tìm bông cúc nhỏ. Dưa leo to này nói rằng bởi vì trời sinh không giống người thường. Quá to lại quá dài nên dẫn đến những bông cúc nhỏ bị hắn trọt đều phải nghỉ dưỡng mấy ngày mới khép lại được. vì vậy mà trái dưa đáng thương này không tìm được bạn đời cố định. Nhưng mà, hắn đã sắp 40 rồi nên hy vọng có thể tìm được một bông cúc nhỏ có thể chứa được hắn và sống một cuộc sống yên bình ổn định với hắn. Dưa leo to tự giới thiệu bản thân là quản lý một công ty niêm yết trên thị trường. Có nhà có xe, người nhà đã biết tính hướng của hắn từ lâu, cũng ủng hộ hắn tìm được một người yêu cùng giới. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng có thể tìm được một người bạn đời thật lòng và có thể tiếp nhận trái dưa leo kia của hắn. Hơn nữa, sau này, đôi bên chỉ có nhau. Trần Hâm đọc topic này trong lòng có chút rung động khó mà diễn tả được. Cậu không biết bông cúc nhỏ chưa từng bị trọt này của mình liệu có thể tiếp nhận được trái dưa leo to không giống người thường kia không? Thế nhưng, điều kiện và với ý định tìm bạn đời của chủ topic lại hết sức phù hợp với suy nghĩ của Trần Hâm. Mặc dù nội tâm Trần Hâm đam đang nhưng cậu không bao giờ muốn giống như mấy tiểu không lẳng lơ phát sinh quan hệ với vô số người trong tiểu thuyết. Cậu chỉ mong muốn một chuyện tình ổn định. Hy vọng người mình yêu có thể thỏa mãn nội tâm đen tối của mình. Sau đó cùng nhau ân ái trải qua quãng thời gian còn lại. Nhưng cậu cũng biết khả năng này là rất thấp nên thời điểm nhìn thấy topic này, Trần Hâm không tự chủ được mà ghi lại số QQ của chủ topic. Có điều, ngay sau khi ghi lại, Trần Hâm chợt nhận ra thời gian topic đăng lên là nửa năm trước. Khựng lại một chút, cậu lướt xuống dưới. Dù topic này xếp hạng 2 nhưng chỉ có 3 trang comment. Kéo đến trang thứ 3, Trần Hâm ngẩn người nhìn bức ảnh trên cùng. Sau đó, từ tận đáy lòng, cậu cũng giống như những dòng comment chúc phúc sau đó mà vui vẻ thay cho hai người ấy. Hóa ra tấm ảnh này là tấm cuối cùng chủ topic gửi. Thời gian là vào sáng sớm hôm nay. Nội dung bức ảnh là hai bờ mông trắng nõn vành cao đang nuốt lấy trái dưa leo to bự tím thẫm. Nhìn thấy trái dưa leo to tổ bố kia, Trần Hâm không khỏi thốt ra một tiếng cảm thán. Thì ra trên đời thực sự có dưa leo hư thế, cũng có cả bông cúc có thể nuốt được trái dưa leo kia nữa nha. Dựa vào tấm ảnh này thì không cần nói cũng biết chủ topic đã tìm được bạn đời thích hợp nhất. Lúc này, Trần Hâm cũng lặng lẽ xóa đi số QQ vừa mới lưu lại. Lướt tiếp mấy topic, Trần Hâm chỉ thấy nếu không phải là mấy tiểu không nồng nhiệt mời gọi thì cũng là mấy trái dưa leo tìm bạn đời. Đối với những yêu cầu và điều kiện đối phương đưa ra, Trần Hâm cực kỳ động lòng. Chẳng qua, cậu lại là người có gan nghĩ mà không có gan làm nên chỉ dám liếm liếm mấy bức ảnh dây kia mà không dám lưu lại số QQ của họ. Trần Hâm cảm giác mình đói khát đến mức giống như mấy tiểu không lẳng lơ thả thính khắp nơi. Bộp ba, mau tới chọt bông cúc bé nhỏ đam đang của em đi. Cuối cùng, cậu quyết định tắt trang web đó đi. Chờ vài hôm sau, lúc quay trở lại xem, Trần Hâm lại bị hấp dẫn bởi topic vừa mới đăng của một anh trai nào đó. Topic có tên, dây to thuần khiết muốn tìm vợ có tiểu huyệt ngoan ngoãn đam đang. Trần Hâm vừa buồn nôn cái tên dây to mà lại còn thuần khiết này vừa click vào xem nội dung bên trong. Topic này vừa mới đăng xong, vẫn chưa có ai comment nên chỉ có một bài đăng trơ trọi của chủ thớt. Bên trong không có bất cứ hình ảnh dây lớn hấp dẫn người xem nào mà chỉ có mấy câu chủ thớt tự giới thiệu và yêu cầu đưa ra. Chủ thớt nói hắn sắp trở thành sinh viên năm nhất đại học và luôn có suy nghĩ yêu đương trốn giảng đường nên muốn tìm một người tuổi tác tầm tầm. Hắn để hẹn hò trong vòng 4 năm, chủ topic còn bày tỏ rằng hắn là một sử nam nên hy vọng số không kia cũng sẽ như vậy. Thế nhưng, chủ thớt lại rất thích mấy cái chuyện 18, vì vậy mà hắn mong muốn số không sẽ lẳng lơ một chút. Có thể phối hợp với câu chuyện của hắn. Chủ thớt còn nói hắn chú trọng riêng tư cá nhân nên hy vọng trước tiên đối phương chỉ cần giữ quan hệ với hắn trên Internet là đủ rồi. Nếu trong quá trình quen nhau, chủ thớt thấy có vẻ ok, hắn sẽ chủ động đề xuất tiếp xúc thân mật hơn và tiến tới hiện thực. Nếu như có thể, hắn muốn đối phương có thể bầu bạn với mình để cùng vượt qua toàn bộ khoảng thời gian học đại học với hắn. Đến khi chủ thớt tốt nghiệp, chuyện tiếp tục hay chia tay đều do hai bên quyết định. Yêu cầu cuối cùng của chủ thớt là hắn cực kỳ không thích nhõng nhẽo và cãi vã vô lý. Vì vậy, hắn mong muốn đối phương ngoan ngoãn nghe lời một chút là được rồi. Trần Hâm thật bội phục mình có thể đọc hoàn chỉnh toàn bộ yêu cầu của chủ thớt. Chủ thớt này làm cho người ta có cảm giác hắn là kẻ hơi gia trưởng. Lời nói vô cùng bá đạo nhưng Trần Hâm lại không hề khó chịu với cảm giác này. Càng đọc, cậu càng thấy bản thân rất phù hợp với điều kiện chủ thớt đưa ra. Có điều, từ trước tới giờ, cậu chưa thử chuyện như này nên dù yêu cầu của chủ thớt đưa ra là bắt đầu từ Internet cũng khiến Trần Hâm do dự một lúc lâu. Sau khi đọc xong topic, Trần Hâm phát hiện chủ thớt không lưu lại số liên lạc. Vì vậy, cậu lại ấn F5 topic. Không ngờ, bên dưới topic lại có thêm một bức ảnh. Một trái dưa leo bự đang dựng thẳng tắp giữa khung hình. Bên cạnh còn có một bàn tay rám nắng giơ ngón giữa. Trong lòng Trần Hâm dạo dực ngay lập tức, bên dưới tấm hình có đính kèm số QQ. Chỉ mới copy số đó thôi mà cậu căng thẳng đến mức tay run rẩy. Vừa nãy, Trần Hâm còn có chút do dự không quyết nhưng khi vừa nhìn thấy trái dưa leo to lớn kia thì cậu ngứa ngáy hết cả người. Rất nhanh chóng, Trần Hâm bấm tìm kiếm QQ, so sánh số QQ của cái tên dây dây bự của anh cho em liếm với QQ chủ thớt lưu lại. Trần Hâm thấy y như rằng giống nhau y khuôn. Trong khung lời nhắn khi gửi yêu cầu kết bạn, Trần Hâm tạch tạch gõ từng chữ. Bông cúc nhỏ lẳng lơ ngoan ngoãn muốn tìm chồng dây dây lớn để cắm một cái. Đỏ mặt nhìn hàng chữ này một lúc. Cuối cùng Trần Hâm cũng cắn răng tặc lưỡi thêm dây dây bự của anh cho em liếm vào bạn tốt. Một tiếng ho khan vang lên, âm thanh đồng ý kết bạn của QQ. Cuộc tình yêu đương không bình thường trên mạng ảo của Trần Hâm bắt đầu với tiếng ho khan này, cách chương.